bảo bối của Tam đại thiếu gia lạnh lùng. Chương 38, góc truyện audio.com. Trong lời nói có một sự chua xót khó tả. Sáng, nó dậy, đang đi trên đường mang đống quần áo đi giặt gặp lã quản gia. Tối hôm qua nó chưa ăn gì, thật sự rất đói. Cô đi đâu vậy? Lã quản gia nói, dạ cháu mang đống quần áo đi giặt. Nó nói, xong thì cô vào nhà kho dọn cho tôi. Lã quản gia nói, nhà kho sao, là chỗ đó rất bụi để lâu lắm rồi. Nhưng một mình cháu sao? Nó hỏi, không một mình cô thì ai nữa? Lã quản gia bư xê mình nói và bỏ đi. Nó mang quần áo đi giặt sau đó vào nhà kho dọn dẹp. Vừa mở cửa ra bụi bám, mù mịt khó trụi thật ngạt thở mà. Nó lấy khăn lau đi. Cánh cửa đột nhiên đóng vào nó vội quay lại vội ra chỗ cánh cửa vặn ổ khóa nhưng không mở được. Có ai ở đó không? Nó nói, một sự bình thản đến lạ lùng. Nó cố gắng mở cửa. Cách chương.